Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đào động. Bất kể là coi như đội đi săn đại đầu Mục Tháp, vẫn là thân là bộ lạc thủ lĩnh Ngao, chính là bởi vì biết hỏa tinh chân quý, trong lòng mới có thể vạn phần quấn quýt, bộ mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo, cố nén bắt lửa tinh dụ hoặc thoáng kìm nén trong lòng sở hữu tâm trạng. Ngao cắn răng nói, đi lên trước, thủ lĩnh lên tiếng, liền tính những người khác không cam tâm nữa, cũng phải làm theo. Từ hố tử thần trong đi ra thời điểm, bên ngoài bầu trời đêm hai đợt trăng sáng đầu hạ hào quang, có thể nhường mọi người thấy chung quanh tình hình. Mặc dù như vậy ánh trăng có thể nhường mọi người thấy chung quanh vật thể, nhưng đại gia vẫn là thói quen đốt thượng hỏa đem. Thủ lĩnh đi ra rồi. Tháp đại đầu mục cũng đi ra rồi. A Huyền, ngươi không việc gì đi. Canh giữ ở hố tử thần bên ngoài người chen nhau lên. Tiến vào hố tử thần trong 8 cá nhân trong. 7 cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. 1 cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Phía trước 7 cái. Các trên người đều bị thương. Nặng nhẹ không một. Mà người sau lại là duy nhất một cái không bị thương tổn. Có người đem này quy bởi vì 7 chiếc cao cấp đồ đằng chiến sĩ bảo vệ. Cũng có người nghi ngờ, 7 cái đều bị thương thành như vậy, còn có thể bảo vệ người. Liền tính trong lòng có nghi ngờ, thời điểm này nhìn thủ lĩnh cùng đại đầu mục sắc mặt, đại gia đều không dám nhiều hỏi. Xem ra sự tình tương đối không thuận. Hạp hạp cùng đà nói nhỏ, 8 cá nhân đi xuống, 7 người bị thương. Còn không mang ra ngoài một khối hỏa tinh. Ai cũng biết sự tình không thuận lợi. Lần này qua đây người không ít. Tụ tập ở hố tử thần chung quanh. May mà nơi này khắp nơi đều là khí độc. Những sinh vật khác căn bản không dám tới này. Chứ cần phải phòng bị một chút những thứ kia rơi hút máu ngoài ra, cũng sẽ không lại xuất hiện những thứ khác. Vì vậy, từ hoàng hôn hạ xuống, đến bây giờ cũng không có thấy nguy hiểm gì hung thú qua đây. Nguy hiểm nhất kia chỉ bây giờ cũng không ở hố trong động rồi. Đã ban đêm, chúng ta tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Chỉ là, trên núi này khắp nơi đều là khí độc. Chúng ta phải xuống núi. Tháp đang nói, phát hiện Thiệu Huyền đột nhiên dừng lại đứng ở nơi đó. Không biết ở suy nghĩ gì. A Huyền, Thiệu Huyền ngẩng đầu. Thấy người chung quanh đều nghi ngờ nhìn chính mình, lắc lắc đầu ra hiệu chính mình không ngại, chỉ là nghĩ tới một ít thứ. Nghĩ đến cái gì? Ngao hỏi. Thiệu Huyền nhìn nhìn dưới núi, lại nhìn nhìn trên đỉnh núi cái kia hố tử thần, nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta không thể từ cái kia hố bên trong đào đồ vật. Vậy có thể hay không? Từ dưới núi bắt đầu đào. Người ý tứ là, Tháp đầu tiên là nghi ngờ. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đào động, giống như trong núi rừng những thứ kia giỏi về đào động dã thú một dạng. Từ một cái địa phương, có thể đào động đào thật xa, đỉnh núi không thể đào, cũng có thể từ dưới núi tuyển cái địa phương, đào cái động vươn dài tới trên núi. Nếu như, nơi này thật là một cái hỏa tinh mỏ, nghĩ ắt bên trong còn có hỏa tinh tồn tại, chưa bị kia chỉ rơi đầu đàn moi ra. Không tệ, chúng ta có thể đào động. Một mực không muốn buông tha, quấn quýt đến bây giờ thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhóm cảm thấy chủ ý này có thể được. Ngao mang người xuống núi, tìm một địa phương thích hợp, liền từ nơi này bắt đầu đào. Nơi này không có khí độc bao trùm, cũng liền chưa tính là kia chỉ rơi đầu đàn nơi ý phạm vi, có thể lấy yên tâm đào. Phân hai nhóm, Tháp cùng Quy Hắc, các người mỗi người dẫn người, thay phiên mở đào, luân phiên nghỉ ngơi. Ngao phân phối nhiệm vụ là, có hy vọng, Tháp cùng Quy Hắc đáng tiếc tâm tình cũng bình phục, bây giờ hăng hái 10 phần, vết thương trên người cũng không thèm để ý, chỉ muốn mau điểm đào cái kéo dài đến dưới núi, hố tử thần phía dưới động, nhường Caesar hỗ trợ đi, nó đào động lợi hại, Thiệu Huyền nói. Caesar lực lượng cùng móng vuốt đều chiếm ưu thế. Rất nhanh liền ở Ngao chọn xong địa phương, đi xuống trước đào một thẳng đứng lõm xuống hố. Sau đó từ trong hố, hướng hố tử thần nơi phương vị, lại đào đi qua. Ở Caesar chiều bên kia đào thời điểm, những người khác cũng đem vừa mới bắt đầu đi xuống đào ra cái kia lõm xuống hố chung quanh cho rậm bằng, làm cái nấc thang. Caesar đào lên đất đá, cũng cần hướng bên ngoài vận. A Huyền, ngươi trước nghỉ ngơi đi, nơi này có bọn họ là đủ rồi. Ngao đối Thiệu Huyền nói, mặc dù Thiệu Huyền là hạ hố tử thần tám nhân chung duy nhất một cái nhìn qua không có ngoại thương, nhưng Ngao cảm thấy Thiệu Huyền khả năng tiêu hao so bọn họ càng nhiều. Đem hỏa tinh bên trong năng lượng đưa ra, cũng là cần không ít thể lực đi. Nhìn Caesar bên kia tiến triển, Thiệu Huyền cũng không thoái thác. Vậy được, ta trước đến bên cạnh nhắm mắt một hồi. Có chuyện kêu ta? Ừ, yên tâm, ngươi đi ngủ. Kia chỉ rơi đầu đàn hẳn là tìm thức ăn đi. Tạm thời sẽ không trở về. Chúng ta bây giờ cũng không ở địa bàn của nó thượng. Sẽ không có chuyện, Ngao nói. Thiệu Huyền quả thật cảm giác rất vây. Liền đi tới một bên, dựa vào đào lên hố đất vách tường, nhắm mắt lại, vốn định chỉ tiểu nghỉ ngơi một hồi. Nhưng không nghĩ, mở mắt lần nữa thời điểm, thiên đã sáng choang. Không biết là không phải ngày hôm qua tiêu hao lượng quá lớn. Này một đêm Thiệu Huyền ngủ say vô cùng, chung quanh hết thảy động tĩnh, tựa hồ cũng bị ngăn cách đi ra ngoài. Này vừa cảm giác cũng nhường sở hữu mệt nhọc, bắp thịt đau buốt, đều biến mất, cả người vô cùng sảng khoái. Dương quang từ mở ra khe mắt chiếu vào trong con ngươi, nhường Thiệu Huyền không khỏi híp híp mắt, dự tính hoãn một hồi lại mở ra. Nhưng một khắc sau, hắn cũng cảm giác được không đúng rồi. Chung quanh quỷ dị mà an tĩnh, không có đào động thanh âm, không có thương thảo nghị luận, không có đi lại tiếng vang. Tí tách, trong đống lửa củi thiêu đốt tiếng vang, ở cái này sáng sớm trong núi rừng, vô cùng rõ ràng, chung quanh lan tỏa một cổ thịt bị nướng hổ mùi. Nhưng, nơi này cũng không phải là không người. Tất cả mọi người ở nơi này, bao gồm Caesar cùng cha cha, một cái không ít, Thiệu Huyền có thể cảm nhận được. Nhưng mà, trong bọn họ không có bất kỳ một cái phát ra âm thanh. Chỉ là từ bọn họ trong tiếng hít thở, có thể nghe được bọn họ nội tâm không bình tĩnh, thậm chí mang khẩn trương cực độ. Hô hấp tần số cũng giống như là trải qua cân nhắc tựa như. Không tùy ý, cũng không dám tùy ý. Như lâm đại địch giống nhau. Như lâm đại địch, Thiệu Huyền cũng không để ý được nhức mắt không chói mắt. Mở mắt ra, cảm thụ đến cái gì? Vừa nghiêng đầu, vào mắt, chính là cái kia dài đến quái dị mũi to. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo đại gia ngươi. Thiệu Huyền nhất thời tỉnh táo rồi. Kia chỉ rơi đầu đàn, im hơi lặng tiếng, treo ngược ở mới vừa đào ra vách hố thượng, giống như là không có trọng lượng giống nhau, vững vàng treo ở nơi đó. Con rơi đầu, liền ở Thiệu Huyền bên cạnh, chung quanh, đứng ở hố đất bên trên cha cha, trên cổ lông đều dựng lên rồi. Caesar cũng không khá hơn bao nhiêu, nghiến răng, cả người căng thẳng, một khắc sau liền muốn nhào tới giống nhau. Còn có những thứ kia vốn dĩ đang đào động người, đang nướng thịt người, đang uống nước người, bây giờ đều dừng lại động tác trong tay. Nướng thịt người sớm đã ném ra sâu ở trên gậy gỗ thịt, liền thịt đã nướng khét cũng không để ý. Uống nước người, bình nước đã ném ở bên cạnh, mặc cho trong suốt nước từ nước trong bình chảy ra. Mỗi cá nhân đều nắm trong tay thạch hạo, đao, búa các loại. Khẩn trương nhìn kia chỉ không có chút nào báo trước liền xuất hiện ở nơi này sinh vật. Sở dĩ bọn họ đến bây giờ cũng không có động tác, là bởi vì thủ lĩnh Ngao ra hiệu bọn họ chớ nên vọng động. Trời mới biết Ngao phát hiện cái này rơi đầu đàn vậy mà xuất hiện ở nơi này lúc, nội tâm là như thế nào rung rung. Hắn chỉ là uống một chút nước, vừa nghiêng đầu, liền phát hiện kia chỉ rơi đầu đàn im hơi lặng tiếng xuất hiện ở nơi đó rồi. Sợ đến hắn bình nước đều ném ra ngoài. Tháp, quy hác, đại, quy, bọn họ mỗi một cái bị kia chỉ rơi đầu đàn đánh qua người. Nhìn thấy một màn này sát na, phản ứng đều không thể so với Ngao hảo. Tóc đều kém chút đi theo sau lưng lông tơ cùng nhau dựng lên. Giờ phút này, mỗi cá nhân biểu tình, cơ hồ đọng lại, Trên mặt kia hơi hơi co rúm bắp thịt, từ trán đến cánh tay toát ra mồ hôi. Không một không hiện lên bọn họ khẩn trương. Tình thế như vậy, chạm một cái liền bùng nổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.